Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tàng long ngọa hổ. Nhìn thấy Lương Toàn Hán biểu lộ, Bạo Hùng chậm rãi lắc đầu. Trong tù ngốc 10 năm, hắn bộ dáng so sánh trước kia so ra khác biệt lớn hơn nhiều. Bình thường người thật là nhận không ra, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi không nhận ra ta tới. Lương Toàn Hán ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạo Hùng, tấm kia cương chính phương nghị khuôn mặt, tâm dần dần dâng lên một tia cảm giác quen thuộc, nhịn không được hỏi, ngươi là, 10 năm trước mọi người xưng ta gọi Lực Ca, hiện tại ta gọi Bạo Hùng. Bạo Hùng nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng mà, hắn lời nói lại làm cho Lương Toàn Hán biểu lộ trong lúc đó ngưng kết, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ gấu. Khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Lực Ca, cái kia đã từng thống nhất Tô Hải Hắc đạo nam nhân. Ngươi không phải là bị đóng vào ngục giam bên trong a? Đối với Lực Ca tên tuổi, Lương Toàn Hán thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. 10 năm trước hắn lập chí muốn tại Tô Hải Hắc đạo xông ra nhất phiên thiên địa đến. Nhưng lại gặp được Bạo Hùng. Trận chiến kia hắn không có chống đỡ đủ 30 hội hợp liền thảm bại tại Bạo Hùng trong tay. Từ đó ẩn lui, thẳng đến Bạo Hùng bị bắt vào tù. Tô Hải trở về đến còn chưa bị thống nhất hỗn loạn thời kỳ. Các đại tiểu thế lực bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Hắn mới một lần nữa rời núi, bắt đầu mới xông xáo. Sau cùng thu hoạch được đen trắng hai vị thủ lĩnh coi trọng. Lập xuống chiến công hiển hách. Phương mới trở thành Thanh Long hội tứ bả thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới gặp được đã từng bị giam vào ngục giam Bạo Hùng. Càng không nghĩ đến Bạo Hùng sẽ tìm tới chính mình. Tuy nhiên 10 năm này ở giữa thực lực mình có tăng lên. Nhưng là Lương Toàn Hán lại là biết rõ hắn cùng Bạo Hùng ở giữa thực lực sai biệt. Cứ việc thời đại biến thiên. Rất nhiều nhân vật càng biến. Nhưng là bất luận nói thế nào. Cái này đều là đã từng thống nhất qua Tô Hải Hắc đạo nam nhân. Cho dù là bây giờ cũng không có làm đến hắn một bước kia. Đối với nam nhân này, Lương Toàn Hán trong lòng không có chút nào sức chống cự. Hắn đã từng thế nhưng là tận mắt chứng kiến nam nhân này từ bừa bãi vô danh. Đến tiếng tăm lừng lẫy, một đường quật khởi, trở thành Tô Hải lòng đất vương. Thời gian 10 năm. Cho dù là hắn trong tù thực lực khả năng có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó. Huống chi nơi này còn được cài đặt xa khống bom. Lực ca, ngươi muốn làm gì? Tìm ta có chuyện gì a? Ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạo Hùng, mang theo một vẻ hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm từ Lương Toàn Hán miệng bên trong so ra. 10 năm trôi qua, Bạo Hùng dư uy vẫn còn. Có chút việc nhi muốn xin ngươi giúp một tay. Bạo Hùng nói mà không có biểu cảm gì nói. Chỉ cần hữu Lực Ca cần phải địa phương, Toàn Hán ổn thỏa đem hết khả năng tương trợ. Không biết Lực Ca nói là chuyện gì. Lương Toàn Hán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đưa ngươi mệnh cho ta mượn. Lạnh lùng thanh âm từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạo Hùng thân thể còn như quỷ mị xuất hiện tại Lương Toàn Hán trước mặt. Có mạnh mẽ thủ chảo nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy Lương Toàn Hán cái cầm bắt lại. Đem miệng hắn cậy mạnh cậy mở. Một cái tay khác thì là đem một hoàn thuốc nhét vào trong miệng hắn. Cô, Lương Toàn Hán ngay cả một tia dãy giụa khí lực đều không có. Đem viên thuốc nuốt vào trong miệng. Lực ca, người cho ta ăn là cái gì? Lương Toàn Hán không ngừng mà nôn mửa lấy. Thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Độc dược, cửu nhật đoạt mệnh đan. Bạo Hùng thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vung ra một tấm danh thiếp. Lưu lại một câu đạm mạc lời nói. Cất bước hướng về gian phòng chi bước ra ngoài. 3 ngày sau đó, gọi điện thoại cho ta. Gấu này rời đi bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn hắn lời nói. Cầm lấy tấm danh thiếp kia. Lương Toàn Hán lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, dường như nghĩ đến cái gì. Lương Toàn Hán cả người không chút do dự từ trên giường nhảy đi xuống, nhanh chóng té nhào vào một bên, đi đến bên ngoài biệt thự. Bạo Hùng khuôn mặt phía trên lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Không có chút nào cảm tình, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hải Hắc đạo, ta Bạo Hùng trở về. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Bạo Hùng không chút do dự đè xuống xa. Khống bom cái nút, oanh, cự tiếng nổ lớn vang bỗng nhiên tại trong biệt thự vang lên. Lương Toàn Hán vừa mới ngủ giường lớn trực tiếp đang sợ hãi trong ánh mắt bị tạc vì bột phấn. Hỏa diễm trong phòng điên cuồng địa thiêu đốt lên. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng cảnh báo vang vọng tại toàn bộ Thanh Long hội tổng bộ. Vô số người bị bừng tỉnh. Đại lượng thủ vệ hướng về Lương Toàn Hán biệt thự phun trào mà đến. Lương Toàn Hán không nghĩ ngợi nhiều được. Chạy đến phía trước cửa sổ. Bạo Hùng rời đi bối cảnh. Trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái tên điên này. Vậy mà thật đem xa. Khống bom cho dẫn bạo. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đem Thanh Long hội tất cả mọi người dẫn tới a? Sáng sớm hôm sau. Khi long lanh ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong đã từ chạy bộ xong trở lại tửu điếm. Tẩy 18, đứng tại bên cửa sổ. Ngẩng đầu phương thiên không. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi tới. Hắn đang muốn thu thập một chút đi ra ngoài. Lại phát hiện một cỗ phong cách cùng cực hồng sắc bin Limus còn đứng ở Tô Hàn Yên cửa biệt thự. Phong cách cùng cực, cửa xe mở ra. Một tên người mặc màu xanh ngọc taxi đâu nam tử từ xe bên trong đi ra tới. Hắn giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc dài phiêu giật. Thon dài dáng người bị màu xanh ngọc taxi đâu tôn lên hoàn mỹ vô cùng. Toàn thân tản ra một cỗ cao quý phiêu giật khí tức. Một thân phận không phải phàm nhân. Dường như phát giác được Lam Phong ánh mắt. Nam tử xoay đầu lại. Lộ ra một trương cực kỳ xuất khí khuôn mặt đến. Đối Lam Phong lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười tới. Từ khuôn mặt. Phát giác được ánh mắt của hắn, Lam Phong hai mắt tại thời khắc này híp thành một đầu dây nhỏ đến, phóng xuất ra một tia sắc bén quang mang đến, sau đó mỉm cười, lắc đầu, nam tử cười nhạt một tiếng, xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến, sau đó cất bước hướng về biệt thự đại môn bước đi. Tử này từ từ đi xa bóng lưng, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Gia hỏa kia nhạy cảm sức quan sát, một phần có quan hệ với nam tử kia tư liệu hiện ra Lam Phong trong óc. Từ trong đầu của hắn lướt qua, Dương Phong, Tô Hải tứ đại thiên vương một trong, 5 năm trước du học trở về, ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm nương tựa theo chính mình cường đại mánh khóe cùng năng lực. Hắn trưởng khống Tô Hải 10 cái lấy danh xí nghiệp công ty. Đồng thời đem sát nhập trở thành trước mắt Tô Hải mạnh nhất xí nghiệp Lăng Phong tập đoàn. Bất luận là tài lực vật lực vẫn là sức ảnh hưởng đều tại Tô Hải hắn xí nghiệp phía trên. Nói thí dụ như ức vạn dược nghiệp, Tần Thị tập đoàn, Lam Thiên tập đoàn các loại. Có ý tứ, Phong biến mất tại biệt thự trong bóng lưng. Hiểu biết xong hắn tin tức, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Rời đi 5 năm, lại lần nữa trở về lúc Tô Hải đã là tàng long ngọa hổ. Bất quá, dạng này tự hồ mới càng thêm có ý tứ. Hắn ngược lại là muốn cái này Tô Hải cất giấu vài đầu hổ. Mấy đầu rồng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.